Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 21 Hải giác ma cùng. Tác giả Lã Phi Khanh, diễn giả đọc Chương Vũ. Tâm linh chấn động kinh hồn. Kim Hoa Điển Mẫu chợt thối lui trở lại, há hốc mồm kêu lên: "Trời, ngươi là?" Phong Lan Quái Lão lạnh lùng nói: "Ta gọi là Phong Lan Quái Lão đây." Kim Hoa Điển Mẫu nói nhanh: "Phong Lan Quái Lão, thế mà ta cứ ngỡ là..." Phong Lan Quái Lão nói như thét lên: "Là ai hỡ ma nữ kia?" Thái Hùng vô cùng chấn động vì lời nói của cả đôi bên. Chàng không thiểu hiểu nổi đã có một mối bí ẩn gì giữa hai người lại đối đáp qua lại những câu kỳ lạ như vậy. Khi ấy Kim Hoa Điển Mẫu nói: "Ta ngỡ là một người quen." Phong Lan Quái Lão ngửa mặt lên trời trố một giọng cười rồi nói: "Chưa bao nhiêu thời gian cách mặt mà người xưa đã quên mất rồi sao?" Kim Hoa Điển Mẫu thối lui, thần sắc chấn động rõ rệt. Miệng lão bà lẩm bẩm những câu khó hiểu. "Chẳng lẽ là..." Phong Lan Quái Lão nặng giọng kinh hồn: "Kim Hoa Điển Mẫu Trịnh Phi Vân, chắc hẳn bà chẳng còn nhớ đến Vô Châu Kim Kiếm đây sao?" "Trời, Vô Châu Kim Kiếm!" Hai tiếng thét thất thành lên cùng vang vọng khắp nơi nơi. Kim Hoa Điển Mẫu tái hẳn sắc mặt, thối lui thêm đôi bước nữa. Đào Hoa Nương Tử chồm lên về phía trước, nhìn sâu vào ánh mắt được tinh cầu của Phong Lan Quái Lão. Giọng nàng kêu lên đầy thảng thốt: "Trời, nội tổ đây sao?" Thấy Hùng chấn động trước cục diện kỳ lạ như thế này. Phong Lan Quái Lão chính là Vô Câu Kim Kiếm, nội tổ của Đào Hoa Nương Tử. Và Kim Hoa Điển Mẫu kia chính là Trịnh Phi Vân, một nhân vật liên hệ mật thiết với lão quái nhân của chàng vậy. Đột nhiên Kim Hoa Điển Mẫu bốc thân mình lên, định dùng tuyệt pháp thăng đi mất hút khỏi tràng. Phong Lan Quái Lão Vô Châu Kim Kiếm thét rộng trời: "Hãy ngừng lại cho ta!" Thần lực kinh hồn, Kim Hoa Điển Mẫu dội ngưng ngay thân mình tại tràng. Sắc mặt của bà lạnh lùng tím ngắt. Phong Lan Quái Lão bỗng nhiên cởi nhanh lớp áo ở bên ngoài, lột bỏ chiếc gù ở trên lưng, nhõm thân mình ngay ngắn trở lại thành một lão nhân quắc thước kinh hồn. Xong, lão nhân trỏ vào mặt của Kim Hoa Điển Mẫu thốt giọng nặng nề: "Dâm tà, lưới trời lồng lộng, nên ngày hôm nay chúng ta mới gặp nhau tại chốn này." Khi ấy thì Đào Hoa Nương Tử nhìn Kim Hoa Điển Mẫu, nàng kêu lên một tiếng thảm liệt: "Trời, Kim Hoa Điển Mẫu lại chính là lão nội tổ đây hay sao?" Phong Lan Quái Lão cặp mắt từ hòa nhìn Đào Hoa Nương Tử. Giọng lão nhân êm đềm như dòng nước: "Tiểu đệ, con tên gọi là chi mà trong ký ức của ta cơ hồ như quên mất vậy?" Đào Hoa Nương Tử vội cung kính thưa: "Tiểu đệ đích danh là Bạch Kim Hồng, ái nữ của Bạch Thái Nguyên ở Linh Bảo Châu." Phong Lan Quái Lão kêu lên một tiếng mừng rỡ: "Lành thay, hơn 40 năm ta trở về Linh Bảo Châu thì nếp nhà kia đã hoang vắng. Hỏi ra thì con đã trở gót giang hồ. Ta đã khóc cho mái đầu xanh sớm bạc mệnh và lặn lội trong khắp chốn giang hồ tìm kiếm giọt máu cuối cùng của dòng họ Bạch. Nay không ngờ lại gặp ở chốn này." Ngừng lấy đi giây phút, Phong Lan Quái Lão trỏ ngay vào mặt của Kim Hoa Điển Mẫu cất giọng oán hận: "Dâm nữ chính là lão nội tổ của con, nhưng đến nay con yêu bà kia không còn xứng đáng được gọi như thế nữa." Kim Hoa Điển Mẫu đột nhiên chớp ngời ngàn tia sáng tinh cầu, giọng nói đành lạnh nét quán thù: "Phong Lan Quái Lão Bạch Thái Nguyên, ngươi định làm gì ta mà có lời độc hiểm như vậy hả?" Phong Lan Quái Lão cất giọng âm mưu: "Dâm nữ một ngày đã là nghĩa phu thê, huống chi chúng ta đã có con cái với nhau rồi, nên không nỡ thẳng tay tàn hại như người đã thi hành án độc với ta. Nhưng theo lời người đã cam kết với Thế Hùng, ta hẹn trong vòng một năm gặp nhau thì Thế Hùng sẽ thay ta mà trừng trị ngươi như lời giao kết hôm nay vậy." Tâm linh khích động khôn cùng, Thế Hùng không thể ngờ Kim Hoa Điển Mẫu chính là nội tướng của Phong Lan Quái Lão, người đã ra ân cứu mạng chàng ở Khương Trang Điện, ra công chỉ điểm tuyệt học càng khôn lưỡng cực lại cho chàng. Hành động vừa thể hiện trong câu nói của lão nhân vừa rồi cho Thế Hùng nhận thấy nghĩa nhân trong hàng người xưa thật là trọng đại vô cùng. Duy có một điều chàng thắc mắc. Thắc mắc là tại sao Kim Hoa Điển Mẫu lại mang tội dâm thông rồi đó vậy? Khi ấy Phong Lan Quái Lão nói vàng như sấm nổ. Trịnh Phi Vân, có phải tên thớt Phù Châu Lạp Đạo chính là Hải Ma giáo chủ hiện tại hay không? Cả một bầy trời như chấn động kinh hồn vì lời nói của quái lão nhân. Đào Hoa Nương Tử cũng tái tê cả buồng tim lạnh. Nàng không thể nào ngờ lại gia thân lâm vào tình trạng bi thiết như thế này. Hiển nhiên theo lời tố giác của nội tổ, lão bà ngày xưa đã ngoại tình với một nhân vật tên gọi là Châu Lập Đạo. Và bây giờ nhân vật ấy chính là Hải Ma giáo chủ. Tuy nhiên nỗi chấn động của Đào Hoa Nương Tử cũng chưa bằng sự chấn động của Thế Hùng. Nếu như câu chuyện loạn tình như vậy, chắc hẳn Dân Y Lôi Vũ Châu Bích Lệ kia chính là con quan sinh giữa Kim Hoa Điển Mẫu cùng với Hải Ma giáo chủ Châu Lập Đạo rồi vậy. Khi ấy Phong Lan Quái Lão chợt giống lên. Dâm bà, có một câu hỏi chót ta cần thiết phải biết trước khi tha cho người thoát thần khỏi chốn này. Kim Hoa Điển Mẫu giọng nặng nề. Người muốn biết điều chi? Phong Lan Quái Lão lạnh lùng đến đanh lạnh. Dân Y Lôi Vũ Châu Bích Lệ có phải chính là con của người hay là không? Kim Hoa Điển Mẫu lúng túng đôi chút. Lão bà nói nhanh. Nếu phải thì đã làm sao? Phong Lan Quái Lão ngửa mặt lên trời buông tiếng thở. Trời ơi, thương thai, cây chua xinh trái ngọt. Thế Hùng kinh hoàng trước những phát giác đó. Thì ra Dân Y Lôi Vũ chính là con của mối tình loạn dâm cách đây ngoài 20 năm về trước, giữa Trịnh Phi Vân và Châu Lập Đạo vậy. Nếu nói như thế, nói về giai ghế gia đình, Dân Y Lôi Vũ đóng vai cô của Đào Hoa Nương Tử, dù tuổi cả hai chỉ chênh lệch nhau có một vài niên kỷ mà thôi. Thật là quan trái vô cùng. Cuộc đời trình bày ra mặt trái của nó khiến cho Thế Hùng cảm thấy tê giá cả tâm hồn. Chàng thở mạnh một nét u buồn, cơ hồ như muốn xô bỏ tất cả để mà trốn tránh khỏi bao nhiêu ràng buộc càng ngày càng trói chặt vào. Kim Hoa Điển Mẫu chợt nhìn Đào Hoa Nương Tử, lão bà nói thật nhanh. Tiểu điệt, hãy lại đây cho ta ân cần tra hỏi một vài vấn đề. Phong Lan Quái Lão nhoáng thấy Đào Hoa Nương Tử di động thân mình tới, ông thét lên kinh hồn. Châu Kim Hồng, ngươi hãy dừng lại cho ta. Và nhìn sang Kim Hoa Điển Mẫu, Phong Lan Quái Lão âm ông giọng. Dâm bà kia, ngươi đã ra tay ác độc ám hại song thân của tiểu nữ, đến bây giờ lại còn giở trò độc hại ra nữa hay là sao? Trời đất như đảo lộn. Đào Hoa Nương Tử thét lên một tiếng đau đớn, nàng không thể nào ngờ cha nàng trút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn kinh hồn mà vẫn còn che giấu một sự thật đau lòng đến giường ấy. Mẹ ruột đã giết hại con để thông dâm với tình nhân, thật là một bi kịch của đời người. Bầu không khí trong người của Đào Hoa Nương Tử bỗng nhiên chấn động không ngừng. Nàng nghĩ bổn phận cháu con không thể nào kết tội bậc trên trước được. Tuy nhiên trong hoàn cảnh như vậy, Kim Hoa Điển Mẫu quả không xứng đáng ngôi vị mà nàng tôn trọng nữa. Kim Hoa Điển Mẫu thăng bốc thân mình lên cao lòng lộng nói vọng xuống. Lão thất phu, ta chờ một năm sau đó. Và nhìn theo bóng hình của lão bà buông tiếng thở dài, lòng của lão nhân nổi lên nhiều cảm nghĩ xáo trộn khôn cùng. Cuối cùng Phong Lan Quái Lão âu yếm nhìn Đào Hoa Nương Tử cất giọng từ hòa. Tiểu điệt, con cần thiết theo ta tu luyện một chút chiêu thuật để mà đề phòng âm mưu tối độc của con ma nữ này. Nói xong y quay sang Thế Hùng, Phong Lan Quái Lão nói nhanh. Tiểu tử, hãy liên tục công luyện, thời gian sau ta sẽ tìm ngươi để truyền dạy những tuyệt chiêu nữa, hẹn tái kiến. Quay sang Đào Hoa Nương Tử, Phong Lan Quái Lão dục cuốn hút thân mình, nàng bay theo một cách tà mị khôn cùng. Hai bóng người vẽ thành những chấm nhỏ cuối cùng ở chân trời đang lên nắng. Thế Hùng âm thầm nhìn theo, lòng dâng lên niềm cảm xúc vô biên. Ba ngày sau đó, tang khó đã xong rồi, Dương Gia Tràng chuẩn bị một cuộc di dân. Từ sáng sớm, tiếng ngựa hí ra chuồng, Tiếng gọi nhau ơi ới làm cho bầu không khí Dương Gia Trang thay đổi hẳn bộ mặt chết chóc từ mấy ngày qua. Thế Hùng đã định cùng Phụng Hoàng Ma Cơ Nhạc Tú Quanh cô mau đem cả gia nhân Tư Dốc cùng về Nhạc Gia Trang. Đã quá giờ ngọ, đoàn lữ hành chậm gót chân gió ngựa lại. Ngọn Hoành Sơn sừng sững cuối chân trời, điểm chỉ cho thấy nơi đó đã gần kề một đoạn đường nữa mà thôi. Đó là một khu rừng rậm rạp, tùm cây lá. Phụng Hoàng Ma Cơ thét bảo bọn thủ hạ hãy dừng lại đôi chút cho ngựa nghỉ mệt, người dưỡng sức. Thế Hùng cởi ngựa kim, không rời cô nửa bước. Mắt chàng chan chói ánh nắng soi rọi khắp nơi để quan sát và chăm sóc tình hình cả đoàn lữ hành. Đột nhiên một tiếng cành cây gãy vang lên, rắc một tiếng. Thế Hùng thoáng giật mình quay phát thân mình lại, rồi dù một tiếng toát lạnh mồ hôi. Nhờ ngồi yên trên lưng ngựa quay lại để nhìn, Thế Hùng đã vô tình né tránh được một ngọn ám khí khủng khiếp phóng vút tới. Phục một tiếng, thoáng nhìn thấy mũi ám khí rung bần bật trên một thân cây gần đó. Thế Hùng rít lạnh giọng căm căm: "Tán mạng châm." Đúng như vậy, đó chính là tán mạng châm, món ám khí tối hiểm của Nhạc Gia Trang. Vậy Phụng Hoàng Ma Cơ vội thúc ngựa xong tới, miệng thét lớn: "Hãy chuẩn bị đề phòng." Rồi mấy tiếng rầm rầm vang lên. "Giết!" Bỗng một tiếng thét vang trời khủng khiếp thần kinh, rồi ào ào vang lên. Hàng ngàn mũi lao từ trên các nhánh cây phóng vút xuống đám cao thủ của Dương Gia Trang, không biết phương vị nào mà né tránh cho kịp. Nhiều tiếng thét thảm liệt vang lên. Một số cao thủ Dương Gia Trang đã phơi thây tại trận. Tiếng ngựa hí vang rền, tiếng người la khủng khiếp nơi nơi. Một cảnh náo loạn vô cùng diễn ra trong vùng hoang vắng tiêu sơ. Thế Hùng nhận thấy tình hình bất lợi, chàng rống lên: "Hãy mau chống trả!" Một số cao thủ của Dương Gia Trang bất cập nên bị chết, nhưng một số liền đưa khiên lên trời đón đỡ ngàn mũi lao phóng xuống. Một số núp dội vào sườn xe, dùng cung nỏ bắn lên rào rào. Thịch một tiếng, bình bình, đã có mấy cái tử thi rơi như những trái rụng. Khi ấy Thế Hùng chuyển giúp thân mình lên cao một cách tà ảo, song chưởng thòa ra, chuyển thù hai vòng. Mấy tiếng ào ào vang lên, cường lực khủng khiếp túa ra ngoài, hàng cây rừng rạp xuống như bị đè đứng gió, nhánh cây bắn trả lại nghe dung dục. Trời! Rồi những tiếng thịt rắc rắc vang lên, hàng chục chiếc thây tại huyết tràn rải rác khắp chung quanh cánh rừng già. Thế Hùng quét mắt nhìn vào rừng cây dày đặc, lòng của chàng trào lên những mối hận vô cùng. Tuy nhiên nếu rời khỏi chốn này mà truy kích đối phương, vô hình chắc chắn Dương Gia Trang sẽ phải chịu một hậu quả tài đình rồi đó. Với ý niệm như vậy, Thế Hồn đạt đến bên Phụng Hoàng Ma Cơ núp bên cổ xe, chàng cất giọng thâm trầm: "Chúng ta bị ám phục, rõ ràng bọn chúng muốn tiêu diệt hết cả Dương Gia Trang đó." Phụng Hoàng Ma Cơ Nhạc Tú Quanh nói nhanh: "Tiểu điệt, ngươi định liệu thế nào? Nếu phải như vậy, quả chúng ta nguy ngập với đối phương từ trong bóng tối đánh ra đó." Thế Hùng trấn an: "Bọn âm ma nha trảo đã tan tành, chỉ còn chờ nhân vật chánh xuất hiện mà thôi." Hai tiếng phập phập vang lên, thoáng nhận thấy những chiếc phi tiêu phóng vút xuống tràn. Thế Hùng thét lên một tiếng thất thanh: "Bát quái quả độ!" Đúng như vậy, đó là quả tiễn cắm theo vị bát quái trên mặt tràn. Thế Hùng rống vang lừng: "Quyền âm giáo, bọn chúng bày chớ có dở trò độc hại ra chốn này mà hối tiếc cho số mạng tàn đó." Rồi giúp giúp hai tiếng vang lên, hơn 10 bóng người chợt phóng xuống tràn. Thế Hùng liền thối lui trở lại. Chàng nhận thấy bên kia đối phương có đủ mặt những nhân vật vô cùng cổ quái. Nhị đầu thái tử sát khí đằng đằng, kim thử sư Dương Thần Đăng La Hán phóng ngàn tia sát tử nhìn đối thủ. Và bên cạnh là một cao thủ mặt mày đen như trôn chảo, đang thủ lãnh năm cao thủ chích khăn màu tiến dần về trước mặt của Thế Hùng. Phụng Hoàng Ma Cơ chưa từng biết sự lợi hại của quyền âm giáo, tiến lên trỏ vào đối phương rồi thét lên lòng lộng: "Âm ma, bọn chúng bay khôn hồn, hãy mau rời khỏi chốn này, bằng trái lại ta e bào huynh ta không tha cho cái chết đó." Nhị đầu thái tử cười lên lòng lộng: "Người định lấy tính danh của Nhất Chí Đoạn Hồn ra để mà đe dọa ta sao? Nói cho người biết, Nhạc Gia Trang cũng đã tan thành tro bụi rồi. Giờ đây ta chỉ còn tàn sát chúng bay nữa là xong thôi đó." toát lạnh mồ hôi. Thế Hùng nghĩ rằng có lẽ đối thủ nói không sai ngoa một điều ghê khiếp như vậy. Nhạc Gia Trang thành lũy cao vời vợi, cao thủ trùng trùng, thế mà còn bị tàn sát hay sao? Vô lý, thật là vô lý. Đồng trong ý nghĩ đó, Thế Hùng xô tới một bước, giọng nói đanh lạnh: Nhị đầu thái tử, người chớ có xảo ngôn mà di hại vào thân đó. Bên kia nhị đầu thái tử trỏ vào mặt của Thế Hùng, rất lạnh giọng quán thù: Thập điện minh dường tử đạo cũng bởi tài người, quyền ma giáo nguyện đốt người ra thành tro bụi. Sát khi bỗng trào lên, Thế Hùng chợt nhớ lại mục đích của mình, chàng rống lên như loài quỷ đồng: Nhị đầu thái tử, chính ngươi là lũ ma chó cướp đoạt lấy huyết ma linh thảo của ta. Hôm nay đây cựu nhân gặp lại, ta còn đợi gì mà chẳng xuất chiêu. Nhị đầu thái tử tiến lên hai bước, Thế Hùng hừ một tiếng lạnh lẽo. Đơn chưởng hai bên thải đều chờn dờn ngay đoan điện, kéo lên chuyển xuống, hai con hổ đói dờn nhau trong gang tấc. Chợt cao thủ mặt đen như trôn chảo tiến lên chặn ngay mặt của Thế Hùng, giọng nói như u linh mà đạo: Thái tử hãy bình thân đi, số mạng thằng tiểu tử kia xin giao cho tại hạ. Thế Hùng trấn ngay phương vị cũ, thốt giọng ngạo mạn: Thằng mỏi rừng, tên của ngươi là chi mà hỗn láo vậy hả? Tiểu tử ta chẳng có tính danh, nhưng được thế nhân gọi là Sát Nhạc Triệu đó. Máu dội lên trên đỉnh đầu, thù sôi tràn huyết đạo. Hiển nhiên lời nói đó của đối thủ chứng tỏ rằng hắn đã miệt thị Nhạc Triệu Gia Trang đến mức cùng độ rồi. Không dám chậm trễ trong giây lát, Thế Hùng đưa mạnh đơn chưởng ra, kình phong túa ra như chớp nhón trên mây. Bên kia Sát Nhạc Triệu cũng nhanh như treo, đơn chưởng vòng nửa vòng tròn, lồi nộ đánh thẳng ra. Ầm! Song phương cùng chấn động, Thế Hùng thối lui lại một bước. Sát Nhạc Triệu lao đao thân mình như chiếc bánh giữa dòng, nhanh như loáng. Liền trong ánh chớp lưng trời, Thế Hùng kéo ngang thân mình qua hữu chưởng, tập kết một làn chiêu tập sấm sét. Càn khôn lưỡng cực tỏa ra bầu không khí. Sát Nhạc Triệu kêu lên một tiếng kinh hoàng, đồng thời quy động toàn thân song chưởng đón trận. Cường lực nặng nề như hai ngọn núi Thái Sơn thoát nhanh ra bầu khí quyển, đón trận ma phong nhàn nhạt chấp choái của Thế Hùng cuốn tới. Bình! Thân hình của Sát Nhạc Triệu bắn ngược ra sau, huyết mạch chấn động đến phải ói ra một búng máu đặc. Thế Hùng gằn giọng toát hồn: Cẩu trệ, ngươi là ai? Nói ra cho mau! Đồng trong tiếng thét, đơn chưởng của chàng đang động đại đơn điện bỗng dạt qua cánh tả. Sát Nhạc Triệu toát lạnh mồ hôi trước nội lực thâm hậu toát phàm của đối thủ trẻ. Hắn chồm nhanh lên, song chưởng đưa lên tức thì. Bà nhánh đạo đen đúa chớp lên chỉ rút vào hình tướng của Thế Hùng. Thế Hùng thét lên: Trời! Phụng Hoàng Ma Cơ cũng ré lên lanh lảnh: Thiết Sa Thần Chưởng! Đúng như vậy, Sát Nhạc Triệu vừa đánh ra ngọn Thiết Sa Thần Chưởng để giải quyết sự nguy ngập tột cùng của gã. Nhắc lại, khi nhận thấy Thiết Sa Thần Chưởng do đối phương đánh ra, Thế Hùng bàng hoàng đến chấn động tâm linh một đôi khắc. Theo đó không kịp đón đỡ chưởng thế của đối phương, Thế Hùng xô ngang thân mình nhường cho Thiết Sa Thần Chưởng, xém ngang qua như một làn tử ảnh hiện về, thoát chết một cách hiểm nghèo vô tả. Lấy lại phong độ, Sát Nhạc Triệu tỏa vững như cò cổ thành, trổ giọng âm độc: Thế Hùng, mạng ngươi đã tuyệt tận tại chốn này. Thế Hùng nuốt ực quyết hận vào lòng, chàng rất lớn: Tẩu trệ, có phải ngươi chính là? Bỗng giúp một tiếng, một mũi tán hoa châm bỗng xé gió bay tới. Thế Hùng lắc mạnh thân mình biến mất trong vô hình. Thân hình vừa kịp hiện ra, Sát Nhạc Triệu dung ra liên tiếp ba ngọn thần châm. Phập! Thế Hùng ôm lấy cánh vai ngoài đẫm máu gục xuống. Phụng Hoàng Ma Cơ hét lớn: Âm ma, bọn chúng bay phải chết vì mối thù này. Thì ra Thế Hùng né tránh được một ngọn thần châm, liền tiếp ba ngọn sao, hai cắm vào ngực, một cắm đúng vào bắp tay, chỗ không có vũ y che chở nên chàng đành bị thảm. Sát Nhạc Triệu và cao thủ của quyền âm giáo tiến lên như hổ đói, bỗng giúp một tiếng: Nhạc tiểu điệt! Nhất chưởng đoạn hồn, tri phong liệt kiếm. Đúng như vậy, hai nhân vật tối cao của Nhạc Triệu gia bỗng xuất hiện tại chỗ này. Nhất chưởng đoạn hồn không một cử động, lão tiến nhanh về đến bên Thế Hùng, bóp chặt cánh tay nạn nhân để nhận lấy độc dược thấm vào cơ tướng. Lão đạo ngửa mặt lên trời ta: Thôi rồi, tiểu điệt mạng ly dông! Phụng Hoàng Ma Cơ thét lên: Nhị huynh có mang theo thần dược chăng? Nhất Chưởng Đoạn Hồn nói nhanh: Có, nhưng mà thiếu cửu khiếu vô châu của gia phụ thì làm sao lấy được độc dược ra ngoài đây? Phụng Hoàng Ma Cơ xé toạc chiếc áo của Thế Hùng ra, bộc lộ cánh tay trần. Cửu khiếu châu nhấp nhánh ngàn tia sáng xanh mờ mịt trong ánh nắng. Nhất Chưởng Đoạn Hồn kêu lên: Trời, di bảo của phụ thân kìa! Và nhanh như xét giật, Nhất Chưởng Đoạn Hồn liền cãi miệng của Thế Hùng đã cứng lại, nhổ nhanh vào hai viên thuốc và nát khắp châu thân của nạn nhân. Một khắc trôi qua, Nhất Chưởng Đoạn Hồn nhận thấy hơi thở của Thế Hùng mòn dần, đến độ chỉ động một chút là có thể đứt đi được. Hai dòng lệ nóng chảy dài trên gò má của lão đạo, Nhất Chưởng Đoạn Hồn thét lên như tiếng trời tung nổ. Kim xà thái bảo, ta không ngờ lòng dạ ngươi là ác độc đến như vậy, lại ẩn núp dưới áo đạo luôn. Nếu như Thế Hùng dông mạng, thì ta thề môi lấy trái tim ngươi để tế linh hồn cho tiểu điệt. Sát Nhạc Triệu cười khà lên một tiếng lạnh lùng, chìa tay vuốt nhanh khuôn mặt. Rõ ràng đó chính là kim xà thái bảo cao độ của Thiết Chưởng Thần Quân Nhạc Vân Phi. Bỗng nhiên Phụng Hoàng Ma Cơ reo lên: Nhị huynh! Nhất Chưởng Đoạn Hồn quay lại nhìn, nhận thấy Thế Hồn trở nhẹ thân hình một cái. Lão đạo cúi nhanh xuống đến nơi, thấy tán mạng châm cắm vào quần một vết đen khủng khiếp. Phụng Hoàng Ma Cơ vội cởi lấy chiếc cửu khiếu châu của Thế Hùng lăn nhẹ trên vết thương. Màu nhiệm thay, cửu khiếu châu nhấp nháy đôi cái. Màu xanh bỗng nhạt dần rồi lại sáng trở lại như xưa. Vết thương của Thế Hùng đã biến mất màu đen. Nhất Chưởng Đoạn Hồn thò tay rút nhanh mũi thần châm ra, kéo theo một dòi máu nhỏ. Xong đầu đó lão đạo nhìn Phụng Hoàng Ma Cơ nói: Tiểu muội hãy săn sóc tiểu điệt cho mau. Và lão đạo đứng phát người lên, vẹt đáng cao thủ, đàn dày truy phong liệt kiếm như diệu bu sát chết. Nhất Chưởng Đoạn Hồn thét lên một tiếng kinh hồn, đơn chưởng đẩy ra một làn chiêu sấm sét. Thiết Xa Thần Chưởng chia ba nhánh đen đúa, xẹt thẳng vào đám cao thủ. Bình! Từng khối thịt người văng vãi khắp mặt tràn, phô bày nét thảm liệt kinh hồn. Dòng dây giạt bắn ra ngoài, Tri Phong Liệt Kiếm nói như đồng giọng: Đại huynh, hãy mau bảo trọng lấy số mạng của tiểu tử. Quá vậy, Kim Xà Thái Bảo và Kim Thử Sư Dương lo dây Tri Phong Liệt Kiếm. Nhị Đầu Thái Tử và năm cao thủ hướng thân mình về phía Phụng Hoàng Ma Cơ và Thế Hùng. Nhất Chưởng Đoạn Hồn chỉ ngay vào mặt của Kim Xà Thái Bảo, rít lên giọng âm hồn: Tổ trệ, ta thề môi lấy tim ngươi tế vong hồn gia phụ. Kim Xà Thái Bảo là cao độ của Nhạc Gia Trang. Từ hơn 20 năm nay, lão chẳng qua là tìm thục nơi đó để có một ngày trở lòng phản trắc như vậy. Khi ấy Nhị Đầu Thái Tử đã tiến đến chu hình của Dương Gia Trang, bao vây Phụng Hoàng Ma Cơ. Phụng Hoàng Ma Cơ lo đỡ Thế Hùng lên trong cơn bệnh hoạn vì độc dược của Tán Mạng Châm. Nói riêng Tán Mạng Châm là một độc dược khiếp nhất võ lâm, cùng với Đoạn Hồn Châm là hai loại ám khí chỉ chạm vào da thịt đôi cái chớp mắt là đã cắt đứt đi linh hồn của nạn nhân rồi vậy. Thế nhưng Thế Hùng nhờ trong mình có huyết hoa linh thảo chế ngự được phần nào độc khí, tá lực đơn nguyên, đã cầm nhịp hơi thở cho Nhất Chưởng Đoạn Hồn kịp thời cứu chữa. Thế nhưng nạn nhân vẫn còn mê khiếp đôi khắc, sao mới có thể thoát cơn hôn mê được. Nhị Đầu Thái Tử xô thân mình đến bên Phụng Hoàng Ma Cơ như gió lốc. Phụng Hoàng Ma Cơ nghĩ mình khó có thể bảo vệ trọn vẹn được cho Thế Hùng trong cơn khốn khó này. Nàng vội nghiêng thân mình kéo nhanh ngọc chưởng lên. Nhiễn trù ma chỉ, lớp lớp đã túa ra. Bên kia Nhị Đầu Thái Tử cũng kịp huy động một làn chiêu sấm sét, bạch quang tử tuyến, chẻ một làn ma phong khủng khiếp ăn vào lòng lớp mây mỏng. Thân hình của Phụng Hoàng Ma Cơ và Thế Hùng dội trở lại đôi thước. Thắng một lối công, Nhị Đầu Thái Tử rít lên: Tặc nữ, hãy mau bỏ Thế Hùng lại cho ta. Cũng trong câu nói, bạch quang tử tuyến vẹt ra như ánh chớp lưng trời. Nhất Chưởng Đoạn Hồn thét lên một tiếng thảm liệt, dùng bản thân mình tới sát bên tiểu muội. Hữu chưởng của lão đạo kịp thời kéo lên thần tốc, kéo mạnh ra. Thiết Xa Thần Chưởng chia làm ba nhánh đen đúa ra ngoài, đón trận ma tuyến của đối phương lại. Song phương chấn động kinh hồn. Khói trắng đen mù mịt một chu vi che khuất cả những khuôn mặt tại u địa. Nhị đầu thái tử nhận biết đã chạm phải tai ngang tàn, từng kinh động trong giới giang hồ. Hắn không dám một chút khinh thường, dù rằng sơ hở nhỏ. Đồng trong ý nghĩ, nhị đầu thái tử kéo dội song chưởng lên chuyển vị địa đạo, từ từ đẩy ra. Bạch hoàng tử tiến như cả một ngọn ngân hà, cuốn xuống phương vị của đối thủ, khi thấy kinh tàn thảm liệt. Nhất chưởng đoạn hồn ré lên lanh lảnh, quả tình số người đã tuyệt tận đến nơi rồi. Đồng trong tiếng thét, hữu chưởng của nhất chưởng đoạn hồn đưa lên lật ngang như cánh quạt, tấp tới một đường chém xả xuống đầu của đối thủ, mang theo ba nhắm thiết xa thần chưởng sấm sét lôi đình. Nhị đầu thái tử rú lên, trời! Bình! Nhị đầu thái tử bị bắn ngược ra sao, kéo dài một vết máu tan thương trên khắp mặt tràn. Quan sát thân hình của nhị đầu thái tử, chỉ bị một nhánh của thiết xa thần chưởng xạ nhầm lên một cánh tay. Nếu như hắn né tránh không kịp thì đành phơi thay tại trận rồi. Nhất chưởng đoạn hồn thấy đối phương đã bị trọng thương nghiêm trọng bởi tuyết xa thần chưởng, tài lực của nhị đầu thái tử còn thua lão đạo đến vài bậc. Theo đó nhất chưởng đoạn hồn kéo thân mình lên rít giọng cầm cầm, Quyền Âm giáo muốn mang cả số mạng kia đi vào tử đạo hay sao mà hành động phù trợ cho hải giác ma cung vậy? Chấn động khai mạch lại vừa an bằng, nhị đầu thái tử đanh đanh giọng nói, Thế Hùng đối với bọn ta dương một mối quyết án tài đình thảm sát thập điện Minh Dương, báo trợ cho kẻ thù dân y Lôi Vũ, liên kết trách nhiệm trong vụ giết hại cố giáo chủ và cướp Ưng Mao trùng linh vật của miền hạ. Chấn động đôi khác, nhất chưởng đoạn hồn không thể nào ngờ rằng Thế Hùng lại có những hành động khốc liệt đến như vậy. Còn như bây giờ đã thấu hiểu mối hàm oan của tiểu điện từ bấy lâu nay, nhất chưởng đoạn hồn nghĩ rằng cần thiết phải có thái độ bảo vệ gia thần. Vừa chớm nghĩ, nhất chưởng đoạn hồn chậm chậm tiến lên, giọng nói trở nên u linh ma khiết, Quyền Âm giáo nhị đầu thái tử, ta kỳ hẹn cho ngươi trong hai khắc hãy mau rời khỏi chốn này, còn như ráng nán lại đây, ta e rằng gà chó cũng khó có thể qua khỏi đó. Giận khóc cháy hồn, nhị đầu thái tử tiến dội lên song chưởng thải điều kéo lên đỉnh trung, tập trung toàn bộ thần công lên như ánh chớp. Thoáng nhận thấy địch nhân đang định tử đấu với mình, nhất chưởng đoạn hồn thét lừng trời, số người tuyệt tận rồi mà. Bạch quang tự tuyên bắn ra như ngân hà chuyển động, thiết xa thần chưởng xé khung trời loạn gió, truy cản bóng chưởng của đối phương. Bình! Thân mình nhị đầu thái tử bị chưởng đạo đánh bật tung lên, máu đổ khắp tràn, rơi nhanh xuống như một bao gạo nặng. Trời! Thái tử! Bên kia Kim Thử Sư Dương đang luân chưởng đánh rơi Truy Phong Liệt Kiếm. Nhận thấy như vậy, lão đạo rít lên một tiếng, đồng thời rút một phi tiễn phóng về phía nhất chưởng đoạn hồn. Hai tiếng giúp giúp vàng lên, nhất chưởng đoạn hồn thét lên một tiếng thất thanh. Càng mình qua non một trượng, nhường cho phi tiễn nhỏ như cánh bướm xé gió bay tới với một tốc độ nhanh. Phi tiễn chạm nhầm một thân cây, nổ lên một tiếng phát lửa cháy rần rần. Truy Phong Liệt Kiếm rít lên một tiếng lạnh toát hồn, đồng thời loan thanh Tuyết Hòa Quyết Kiếm xẹt xuống. Trời! Nhìn lại, Kim Thử Sư Dương thần đăng la hán Quyền Âm giáo bị làn hồng quang chém đứt một cánh chưởng gần tới khuỷu tay, khúc thịt văng ra ngoài nhưng không lôi theo một giọt máu nhỏ nào. Kim Thử Sư Dương thối lui nghe chừng như tâm quyệt chấn động kinh hồn, quyết đạo thải điều dồn cả về đó. Nhất chưởng đoạn hồn lợi dụng giây phút chấn động của đối thủ, tiến thêm một bước, tả chưởng xô trái một làn chiêu sư xét đánh. Nhị đầu thái tử đưa song chưởng lên đón trận. Trên bầu không gian, thiết xa thần chưởng và bạch quan tử tiến hút mạnh vào nhau, một tiếng nổ kinh thiền động địa. Bùng! Một chiếc thầy văng ra chào đảo thân mình đôi trái rồi an bằng phương vị. Cao thủ Quyền Âm giáo thải điều chấn động kinh hồn. Bà tên cổ quái nhảy sổ vào, đơn chưởng đồng thời quy ra ba tia gió thốc, song chưởng quyền bạc chu hình. Bà nhánh đèn đúa không khí bắn dút vào thân mình của đối thủ. Bình! Có tiếng gào thảm thiết vang lên. Hai khu thịt người văng vãi khắp tràn, bắn máu giọt tung tóe như mưa huyết. Kim Xà Thái Bảo nãy giờ đánh nhau với Truy Phong Liệt Kiếm đã hơn 40 chiêu, nhưng không lấy được một ly thắng thế nào. Làn tuyệt kiếm của Truy Phong Liệt Kiếm thì triển lên đến độ cao tuyệt diệu, toàn hình tấn tiến lui hòa theo một phương thức vô lượng vô ảo, Kiếm hoàng phóng ngàn tia tử tiến, dạch xuống đầu lão đạo. Nhị đầu thái tử nhận thấy đã bất lợi cho cục diện, vội thối lui đôi bước. Nhất chưởng đoạn hồn tiến lên. Thế nhưng thấy hồn đã chồm dậy được từ bao giờ, chàng kịp thấy nhị đầu thái tử thối lui, vội chuyển thân mình vào tràng truy dẫn lại. Giọng nói của thế hồn bỗng trở nên khiếp hồn. Nhị đầu thái tử, ngươi định chạy chết hay sao? Đồng trong câu nói đó, thế hồn đưa đơn chưởng lên đỉnh trung, nhanh như sát giật trên mây. Nhị đầu thái tử tung dốt cánh thủ, bắn một chiếc phi tuyển vào mặt của thế hồn. Một thoáng chấn động, thế hồn đã sớm biết lối âm độc của đối phương, chàng lắc mạnh thân mình rồi biến mất. Dúc, ngọn phi tuyển đâm hút vào vô định. Đồng trong thời khắc đó, nhị đầu thái tử đã vượt ra khỏi tràng đấu. Thế hồn hiện trở lại chỗ cũ, nhận thấy nhị đầu thái tử thoát thân ra xa non hai trượng. Chàng vội chuyển sát đến bên Truy Phong Liệt Kiếm. Nhưng động một trong phương thức, Truy Phong Liệt Kiếm vừa thối lui, thế hồn xô thân mình tới, thét lớn vào mặt của đối thủ. Kim xà thái bảo, hận thù ngày xưa ta nguyện rửa sạch tại chốn này. Chấn động tâm linh, kim xà thái bảo nhận biết thời khắc của mình đã đến. Hiển nhiên tiểu tử kia không làm thế nào tha cho lão một cái chết lạnh hồn. Dời ý nghĩ như vậy, kim xà thái bảo chẳng nói nửa lời, hữu chưởng kéo nhanh lên đỉnh trung. Triển khai tập toàn bộ thần công đưa ra làn chiêu tối độc. Bà nhánh thiết xa thần chưởng chia nhau làm ba phương vị, hai trên một dưới, cắm dút vào chân tướng của chàng trai với 12 thành quả hậu. Thấy hồn hét lên một tiếng bốc máu hận, chàng vội chuyển thân mình tan mất trong vô hình. Nhất chưởng đoạn hồn rống lên như loài quỷ độc. Ngươi lại dùng gậy ông đập lưng ông sao? Tuy nhiên thấy hồn hiện ra đối diện với kim xà thái bảo non bảy thước, trỗi giọng kinh hồn. Kim xà thái bảo, người sẽ chết với ngọn thiết xa thần chưởng của ta đi. Khủng khiếp thay, ba nhánh đạo đen đúa từ chưởng trung của thế hồn thoát đi, cuốn hút lại vị trí của địch một cách thần sầu quỷ khóc. Bên kia kim xà thái bảo chẳng dám một chút khinh thường, vội đưa hữu chưởng lên. Ầm, thiên long địa chấn. Khói đen mù mịt che khuất cả những khuôn mặt tại u địa này. Nhìn xuyên qua lớp khói đen kịch, kim xà thái bảo ôm lấy ngực lão đảo ngã ra sao, chiều dáng cơ hồ như thú dữ bị thương vậy. Thấy hồn chồm tới hai bước, đơn chưởng động tại đan điền thét vào mặt của địch thủ. Kim xà thái bảo, người hãy mau sám hối, mối thù nội tổ gia thân ta thề môi tim ngươi để tế sống. Tâm linh chấn động tơi bời, kim xà thái bảo đón chắc lời nói của thấy hồn vào thời khắc này là đúng, và hiển nhiên với tuyệt chiêu thiết xa thần chưởng mà chàng trai vừa thi triển chẳng có kém hắn một chút nào. Nói như vậy nghĩa là thiết chưởng thần quân Nhạc Dân Phi đã cùng Thế Hồn hội ngộ với hải giác ma cung tận cùng của đáy biển vậy. Và nơi đó Thế Hồn đã hấp thụ công lực, gây mối quyết thù với chí phục hận càng khủng khiếp hơn với chàng thanh niên như vậy. Đồng trong ý niệm, kim xà thái bảo nghĩ rằng lão cần thiết dụng hết tuyệt kỹ chưởng pháp, dụng chiêu thức tân kỳ để mà thanh toán gấp đối thủ. Nếu như chậm trễ khắc dày, e rằng công cuộc đại sự chẳng lành. Ý niệm vừa dứt, kim xà thái bảo thụ lại thân người vị trí cũ, song chưởng quạt ra, hữu chưởng lật ngang tả dựng đứng, từ từ chuyển động một cách ma kỳ. Nhất chưởng đoạn hồn thét lên, tiểu điệt hãy thối lui cho mau. Đồng trong câu nói, nhất chưởng đoạn hồn xô thân mình sát bên thế hồn. Nhưng chàng trai đã điều động thân thủ như hai cánh thiên thần đón đợi chưởng triều, rồi kêu lên, trời, tiểu điệt đã quán thông rồi sao? Bên kia kim xà thái bảo chợt tới tận cùng mà thôi vậy. Thật ra lúc bấy giờ kim xà thái bảo nhận thấy thế hùng đã dùng đúng chiêu thức công nạp tuyệt kỹ của thiết xa thần quân để đối phó ngón chiêu của lão đạo. Đột nhiên kim xà thái bảo thay đổi chiêu thức thời, hai cánh sóng quần quật như cánh quạt gió, chuyển vị thần kỳ sô vạt song long tam thể, đạo kinh chém xả vào thế hùng dơi một tốc độ vô lượng vô ảo. Thế hùng thét lên một tiếng, thân hình tấn xuống sông chưởng ngang ngưng lại ở đan điền quyệt, rồi chợt vạt gió đẩy ra, sáu tia thiết xà lôi nổ bắn ra khí đạo đón trận đối thủ. Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, thế rồi bỗng nhiên bốn phương đứng gió im lặng như âm cảnh ma linh. Khói mây chợt tan biến một cách lạ kỳ, bầu trời quang đãng trở lại như không một chút sôi cuộn. Nhìn lại sông chưởng thải đều chấn động, không khí tàn đấu trở nên nặng nề đến ngạt thở. Liệt Dị Trấn ở bên ngoài thải đều giao chuyển thân mình, vì áp khí chợt đẩy ra một cách hùng bạo vô cùng. Qua một đường chiêu, Thế Hùng cắn chặt đôi môi đến đau buốt tâm hồn. Ngay bây giờ, kẻ quyết thù ở trước mặt mà không công hạ cho rồi thì còn biết chờ đến giây khắc nào nữa. Kim Xà Thái Bảo vừa trấn lại phương vị, Thế Hùng đã tiến lên một cách hùng liệt, song chưởng thải đều dao động liên hồi. Kim Xà Thái Bảo thét lên một tiếng, kéo thân mình qua, song chưởng kịp thời đưa lên. Hai khối thiết xa thần chưởng chạm vào nhau mãnh liệt, bùng trời, một dòng máu phúng ra. Nhìn lại, Kim Xà Thái Bảo ôm lấy ngực đầm đìa máu đỏ thối lui vài bước, thần sắc ngang tàn đã biến mất đi rồi, nhường lại vẻ đau đớn cùng độ. Thế Hùng chợt xô thân mình lên, đơn chưởng kéo lên tận tại chốn này. Thảm chiến. Năm tên cao thủ đi sau lão đạo chợt tiến nhanh vào tràng. Nhất chưởng Đoạn Hồn Tri Phong Liệt Kiếm đã tiến lên đón chận lại. Kiếm chưởng huy động náo loạn cả một góc dị rừng già. Chết này! Một tiếng thét xé trời đổ xuống đầu Thế Hùng như ngàn khối băng sơn úp xuống một phương vị. Miệng thét lên một tiếng thất thanh, thân hình của Thế Hùng nương theo Tri Phong bộ ảnh cuốn dòng ra một trường, vượt khỏi làn công kích của ngọn âm phong đổ xuống với một tốc độ kinh hồn. Đá bài cát chạy, mặt đất rung chuyển như hồi địa chấn. Nhìn lại chỗ của Thế Hùng vừa thoát thân ra, chưởng âm đạo đã đào thành một chiếc hố nhỏ. Theo đó, nếu như Thế Hùng không kịp tránh, có lẽ chàng đã nhận lấy một cái chết tan xương nát thịt rồi vậy. Rồi bỗng nghe vèo một tiếng, ngay khi mà cả tràng chưa kịp nhận định chiến cuộc, hai bóng người lao vút xuống quyết đạo. Thế Hùng thối lui kêu lên một tiếng thất thanh, hải mà giáo chủ. Quả vậy, đó là nhân vật từng làm kinh khiếp võ lâm bấy nhiêu ngày tháng rồi. Cùng xuất hiện với hải ma giáo chủ là một quái bà tóc như thúng bông, nhưng khuôn nét dung nhanh hải còn ghi đậm thở vàng son tuổi trẻ. Thế Hùng nhìn thấy lão bà, chàng liền tiến sát bên nhất chưởng Đoạn Hồn và Tri Phong Liệt Kiếm nói nhanh. Mà nữ đó chính là Kim Hoa Điển Mẫu, tục danh Trịnh Vân Phi, phu nhân của Vô Châu Kim Kiếm. Nhất chưởng Đoạn Hồn thét lên một tiếng. Ồ, thì ra đây là người đã từng gây nhiều quyết án tài đình trong dòng họ Bạch đấy mà. Khi ấy cao thủ của Huyền Âm giáo và liệt ma tại tràng, thải đều thối lui ra sau lưng của hải ma giáo chủ như chờ đợi lệnh. Nhìn thấy gương mặt ma đạo nào nấy, thải đều phấn chấn trở lại trước sự xuất hiện của nam nữ ác ma kia. Hiển nhiên là bọn chúng đoán chắc là sẽ có sự tàn hại tận cùng gốc rễ của Nhạc Triệu Gia Bảo tại chốn này rồi vậy. Bộ y phục kinh dị chẳng chút lay động, hải ma giáo chủ phóng hai ánh mắt như hai ngọn đèn ma lạnh lùng, đối chọi vào sự tinh cẩn của nhất chưởng Đoạn Hồn. Đột nhiên hải ma giáo chủ âm u cất giọng ma hồn. Nhất chưởng Đoạn Hồn, có khôn hãy bảo thằng tiểu tử giao trả Cửu Khiếu Châu và Tam Châu Tuyết Hòa Quyết Kiếm cho ta, bằng không thì nhận lấy cái chết ghê khiếp. Thế Hùng lên tiếng đáp. Linh vật của nhị vị đại lão già chẳng bao giờ tới tay bọn ác ma, người chớ có mộng mơ chi mà vô ích. Hải ma giáo chủ trấu giọng băng sương. Lần chốt hết người có chịu hay là chết? Âm chết của hải ma giáo chủ chưa dứt hẳn, Thế Hùng đã tiến lên tấn công vững chắc giữa tràng, trỏ vào mặt địch nhân mà lạnh lùng nói. Dâm đồ tạc đảng châu lập đạo, người có khôn hồn hãy cởi bỏ lớp áo tà mị kia để giang hồ gió lâm lấy công đạo xét hành động của ngươi. Nếu như ngươi hèn nhát thì đành chết trong lớp ma y ấy, chẳng nhận được một chút ánh dương sấy thần xác đó. Tâm linh khích động kinh hồn, hải ma giáo chủ đã sớm biết phong lan quái lão tố giác tung tích của mình, nhưng trước lời sĩ giả của đối phương hãy còn quá ư non trẻ như vậy, lòng của lão đạo chấn lên bầu sát tử. Nhất chưởng Đoạn Hồn kêu lên. Hải ma giáo chủ chính là châu lập đạo sao? Tri Phong Liệt Kiếm cũng chẳng che giấu được nét kinh dị. Châu lập đạo đã biết tích trên giang hồ từ hơn 30 năm nay, lại có thể là một nhân vật tà thần hay sao? Hải ma giáo chủ liệu chẳng còn có thể che giấu được sự thật. Lão đạo tràn qua nửa trượng, giọng nói trở nên kinh hồn. Ta thì ân cho chúng bày ôm mối hiểu biết ấy xuống dưới âm ti để trò chuyện với nhau về tung tích của ta. Đồng trong câu nói, thân hình của hải ma giáo chủ chợt lay động, đơn chưởng bủa ra một làn sóng chớp. Liệt âm tà hồn mang theo 10 thành quả hậu ngầm chứa ngàn khối băng sơn đổ ào đến phương vị của đối thủ. Miệng thét lên một tiếng thất thanh, nhất chưởng đoạn hồn cũng kịp đưa ra, lực ở trong người ngầm chứa trong thiết xa thần chưởng, xé gió đón trận chưởng kịch. Âm, song phương chấn động đôi khắc. Hải Ma giáo chủ chỉ lệch đi có một chân nhỏ, nhất chưởng đoạn hồn lui một bước. Nhất chưởng đoạn hồn đã qua một lần công đấu với Hải Ma giáo chủ. Lão đạo nhận thấy về nội công thì Hải Ma giáo chủ chẳng cao hơn lão đạo bao nhiêu. Tuy nhiên về cách điều động chiêu thức có phần linh hoạt và chuyển chu thân hình để lập vị tà ảo hơn nhiều. Theo đó nếu lão không dùng hết tinh lực vào tràng đấu, thật khó lòng mà tranh lấy cơ thủ hòa cho được. Nói vậy trong trường hợp này, thủ hòa ngón chiêu có nghĩa là đã mang lấy cái chết vào thân rồi đó. Vừa chạm một đường, Hải Ma giáo chủ chợt kêu lên. Lão nội kim hòa điển mẫu, hãy mau thác xin thằng tiểu tử ấy lấy kim ngân phấn. Kim hòa điển mẫu nghe thấy tiếng gọi của Hải Ma giáo chủ, trong lòng bà lão dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Lão bà chợt nghĩ đến Phong Lan quái lão. Bà đã hứa là sẽ cùng nhau công đấu với Thế Hùng sau đó một năm. Nếu như bây giờ dùng tuyệt kỹ mà đánh, chắc chắn Thế Hùng khó thoát thân khỏi vòng ma đạo. Về công lực lão bà thật ra còn cao hơn Hải Ma giáo chủ một bậc, nên có thể nói vào thời gian ấy Kim Hòa điển mẫu có thể ngang tàn oanh liệt khắp nẻo giang hồ mà không ai có thể làm hại cho được. Giả chăng hình ảnh cuộc tan biến ngày xưa về dục tâm của lão bà đã chợt hiện ra, thiên lương của con người sống mãnh liệt trong lòng, lão bà chẳng muốn mình đi mãi sâu vào con đường tục lỵ. Nếu có cớ thì dù sám hối muộn màng, Kim Hòa điển mẫu nhận thức mình cần phải làm như vậy còn hơn là phải ôm mối u hận đem xuống cửu tuyền. Còn một lý do, Kim Hòa điển mẫu nhận rõ Thế Hồn và Châu Bích Lệ đã yêu nhau, biết đâu tình ấy chẳng giải quyết được một vấn đề gì sau này trong mối quyết án tài đình của Hải Ma giáo chủ đã tạo ra. Bây giờ lệnh của Hải Ma giáo chủ đã loan truyền, nếu như lão bà không thi hành thì thật là vô cùng tai hại vậy. Dời ý niệm đó, Kim Hòa điển mẫu chậm chân tiến vào càng ngọc, ngọc chưởng đã kịp thời đưa ra. Y Phong Liệt Kiếm sớm biết tài lực nghiêng trời lệch đất của lão bà, nên ông ta vội vàng chuyển thân mình đón chặn. Thế Hùng đã nhanh nhẹn lướt ra đối thủ. Kim Hòa điển mẫu thâm trầm nói, tiểu tử lòng ta chẳng muốn vào đấu ngay thời khắc này, nếu như giết ngươi thì ta mang tiếng là đã lợi dụng thời cơ. Theo đó, người hãy mau nhận biết lấy số mạng mà giao ra kim ngân phấn cho ta, thì mọi sự thấy đều toàn vẹn cả. Thế Hùng nói như thế, Kim Hòa điển mẫu, người chớ có lên mặt mà khốn đó. Kim Hòa điển mẫu bỗng rít lạnh, tiểu tử người có chịu giao ra kim ngân phấn cho ta hay không, hay là chờ chết đây? Chợt trong thời khắc đó, hai luồng khí chưởng của nhất chưởng đoạn hồn và Hải Ma giáo chủ chạm mạnh trên không. Nhất chưởng đoạn hồn lão đảo thân mình thối lui non ba bước, tay ôm lấy ngực ói ra một dòi máu tươi. Thấy Hùng kêu lên, bá phụ! Bỗng trong tiếng thét, chàng chuyển động thân mình lao dứt tới. Kim Hòa điển mẫu ré lên một tiếng lạnh lùng, thân hình của lão bà chợt tan mờ như vệt khói, cuốn dút theo Thấy Hùng. Toát lạnh mồ hôi, Thấy Hùng tóm nhận thấy lão bà đã úp trọn thân mình xuống đầu chàng, song thủ thải điệu cắm vào các huyệt đạo ấn xuống. Đến giờ khắc đó mới nhận thấy Thế Hùng đã luyện thân thủ đến mức cao diệu. Toàn hình của chàng đã rạp xuống đất như một con rắn mai, cuốn nhanh trên thảm cỏ, vượt khỏi dòng công kích khiếp hồn đoản mệnh của đối thủ phủ xuống. Kim Hòa điển mẫu chợt kêu lên, tinh diệu! Quả thật, Phụng Hoàng Ma Cơ phía bên ngoài nhận thấy Thế Hùng đã đứt mạng vì ngón đòn ghê gớm của lão bà. Thế nhưng ngay khi nhận thấy chàng đã thoát thân như vậy, trong lòng khởi lên một mối hân hoan vô kể. Thật ra Kim Hòa điển mẫu chỉ muốn chợp bắt sống lấy Thế Hùng để rồi cướp lấy kim ngân phấn. Nếu không thì tia sét của bà chắc đã làm cho Thế Hùng thọ thảm tại tràng rồi đó. Quyết trường ngưng động trong phút giây trước thân thủ của Thế Hùng và Kim Hòa điển mẫu. Tử ảnh chập chờn đó đây, cánh rừng già chợt ngập tràn mùi xú quế. Một tình trạng khốc liệt sắp khai diễn tại chốn này. Hải Ma giáo chủ chợt thay đổi phương vị, di động là đà đến đối diện cùng với Thế Hùng non nửa trượng. Thế Thấy Hùng trợn tròn đôi mắt, đối chọi nhãn lực kinh khiếp của đối phương xạ đến một cách kinh hồn. Hải Mà giáo chủ lạnh giọng như xương xa sừng núi: "Tiểu tử, lần cuối cùng người có chịu giao ra bà món báo vật cho ta hay là chờ chết đi?" Quyết khí sôi tràn, sát hoàng chấp chới trong lòng. Thấy Hùng chẳng nói nửa lời, chàng cuốn thân mình công như chiếc móng, đơn chưởng tức thời dao động. Càng khôn lưỡng cực túa ra ngoài, chưởng thể nhàn nhạt hơi sương nhấp nhánh ngàn hạt lưu ly kỳ lạ, lấn đến đối thủ như ánh chớp lưng trời. Hải Mà giáo chủ chẳng chút chậm trễ, vội đưa chưởng lên đối địch. Liệt âm tà hồn mang khói lạnh kinh khiếp bắn vút ra. Liệt đạo trấn giữ bên ngoài thải đều thối lui trở lại đôi bước vì áp khí và lãnh phong túa bắn ra ngoài. Mặt đất bị gió cuốn không còn một hạt bụi nhỏ, khắp chu vi hai trượng mờ mờ cát nhỏ như mưa bụi. Trong tràng thân hình của Hải Ma giáo chủ chỉ lệch đi đôi chút, sóng mắt túa ra một thứ ánh sáng kinh hồn. Bên kia thấy Hùng lắc lư toàn thân hình như cây non trước gió bão, thần sắc đã thay đổi rõ rệt. Quyết đạo của chàng cơ hồ như muốn toát hẳn ra ngoài theo lỗ chân lông, mồ hôi rịn ra như tắm. Nhận biết đối phương đã tề cống vì ngón chiêu thảm liệt của mình, Hải Ma giáo chủ vội thối lui một bước, hữu chưởng đang ngưng động lại ở đan điền, chợt đưa cao lên đỉnh trung rồi ngừng lại đó. Thấy Hồn thoáng nhận thấy đối phương định đưa ra làn chiêu thảm tử để kết thúc lấy số mạng của chàng rồi vậy. Liền nghĩ với ý định đó, Thấy Hùng liền tập trung toàn bộ thần công lên song chưởng, quyết định đưa ra tất cả sở trường để mà đối địch, rồi giàu có thác cũng đành. Lập tức thần công dồn hẳn lên khí đạo, khiến cho song chưởng xung kích dữ dội đến phải rung chuyển kinh hồn. Mặt của Thấy Hùng bỗng nhiên tím lạnh, chàng tấn tới song chưởng lập vị, lưỡng lòng tranh châu, thét lên một tiếng rồi huy động ra. Mấy tiếng dù dù vang lên, chưởng âm càng khôn lưỡng cực phát ra những tiếng lạnh lùng ghê khiếp. Chưởng đạo sôi sụt như cả một cơn sóng biển khổng lồ để đến phương vị của đối phương. Hãy mà giáo chủ hù lên một tiếng lạnh lẽo, hữu chưởng thu hồi ngay tức khắc và chợt vốn tung ra như cánh quạt thần. Đồng trong thời khắc ấy, tả chưởng chia ba ngón chỉ đen đúa nhằm vào thiên linh cái của Thế Hùng mà cắm xuống. Rõ ràng lối công khốc liệt tối độc võ lâm kim cổ mà Hải Ma giáo chủ đã thi triển để đối phó với một cao thủ còn non kinh nghiệm đấu tranh. Thoáng nhận thấy lối đánh của đối phương, Thấy Hồn chợt kêu lên: "Mạng ta đã hỏng rồi." Quả vậy song chưởng thấy đều bị đối phương bủa chưởng. Thấy Hồn không làm sao để mà thi triển tri phong bộ ảnh cho được. Chàng vội ngã thân mình, né tránh ngọn liệt âm tà hồn cuốn hút qua, đồng thời nhắc công thân mình cuộn dưới ba ngón chỉ của Hải Ma giáo chủ xẹt xuống. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, thân hình của Thái Hùng bắn ra non nửa trượng, mảnh y phục đã bị ba ngón chỉ đâm nát bấy, lộ ra chiếc vũ y nhấp nhánh dưới ánh sáng mặt trời. Nhất chưởng đoạn hồn và tri phong liệt kiếm đồng thời tiến vào, Hải Mà giáo chủ lao theo. Kim Hoa Điển Mẫu đã kịp thời đến sát bên Thái Hùng, loạn choạng đứng lên. Lão bà thét lên một tiếng như xé mày: "Tiểu tử, hãy xem đây!" Đồng trong câu nói, thân hình của lão bà nương theo một tuyệt pháp khinh công cuốn theo Thế Hùng. Thế Hùng thối lui thần sắc chấn động, miệng ói ra một giọt máu vì bị chấn động mạnh. Đột nhiên Kim Hoa Điển Mẫu thọt ngọc chưởng xạ xuống đầu của Thế Hùng một ngọn thần thủ, khi thế như thiên lôi đã quỷ. Thế Hùng ráng cắn cơn đau, lắc mình cuốn hút ra khỏi vòng. Kim Hoa Điển Mẫu rít lên: "Chạy đi đâu cho thoát khỏi tay ta!" Lão bà bay theo Thế Hùng như hình với bóng. Trên bầu trời hai bóng người cuốn hút lại với nhau một cách ma mị khôn cùng, xem qua như hai bóng uông tử quan hồn đùa bỡn trong bầu không gian tĩnh mịch của khu rừng. Chợt hai bóng người nhập vào nhau, bóp một tiếng, Thấy Hùng văng xuống tràng, chiếc đài kim ngân phấn văng bắn ra một chỗ. Nhận thấy chiếc túi da beo rơi ra, Hải Mà giáo chủ bắn thân mình đến nơi, nhất chưởng đoạn hồn dung tay ném vút ba ngọn thần ma. Phụp phụp phụp, Hải Mà giáo chủ vẫn an bằng cơ tướng, cúi xuống nhặt chiếc da beo lên. Thấy Hùng thét lên một tiếng thảm liệt, tung ngược thân mình lên, song cước nương theo thân pháp, chuyển hai chiếc đá vạn cân vào đối thủ. Thu hồi thân mình không kịp, Hải Mà giáo chủ lách mình sang một bên. Tuy nhiên đà cước của Thấy Hùng cũng đã kịp đến nơi rồi. Hai tiếng bóp bóp vang lên. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 21